Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 211, mặt trời mọc dương cốc. Giang thủy bị phá ra. Cái kia chiếc cực lớn chiến thuyền, từ đại giang hạ lưu nghịch lưu mà đến. Đồ Sơn thị danh tự tại bến tàu bị mọi người nghe. Đan Chu cầm qua vân tái trong tay kính viễn vọng một lỗ. Lại một lần nữa thấy rõ ràng cái kia cáo đồ đằng. Đông Di cửu bộ bên trong, Thanh Khâu quốc bộ tộc lớn thứ nhất. Đồ Sơn thị thế mà khi mở đường tiên phong. Ai ra, Đông Di cái này sóng thao tác là thật có chút hung tàn a. Sơn Hải bên trong tồn tại vô số nổi danh vô danh bộ tộc. Nhưng nếu là nói đến nổi danh nhất, Phương Đông Thượng cổ đại bộ tộc, khả năng phần lớn người phản ứng đầu tiên đều là Đồ Sơn thị. Đồ Sơn thị tới, Đông Di chiến thuyền đã tiếp cận, toàn bộ thuyền tiến hành điều chỉnh. Việt nhân thủ lĩnh, Tham Vân cấp vị kia đại chiến sĩ bắt đầu để cho những cái kia thủy thủ điều chỉnh thuyền. Bách Việt chiến thuyền sắp xếp tại đò mới bên trên. Bởi vì là vừa rồi như ong vỡ tổ tiến đến, cho nên có vẻ hơi lộn xộn. Lúc này Đông Di chiến thuyền có khả năng sẽ vào không được. Đối với Bách Việt tới nói, bọn hắn xem Đông Di cũng không có quá lớn ác cảm. Còn như bộ lạc đánh nhau kia cũng là chuyện thường ngày. Hiện tại đánh xong ngày mai vẫn là phải làm ăn. Mà lại Bách Việt quản lý rời rạc, là tán xa hình liên minh. Thuộc về từng cái địa khu làm từng cái địa khu. Cũng không có cái đại đầu lĩnh. Mọi người được chăng hay chớ. Bình thường tới nói, Đông Nam địa khu đều là từ Ngô Việt vài cái đại đầu lĩnh thương lượng. Mà xa Nam địa khu vực, Nam Hải phụ cận, trên cơ bản cái kia mảnh Bách Việt, không thể nào cùng Đông Nam địa khu qua lại. Nguyên nhân vẫn là bởi vì quá xa, thông chi không đến. Những này sự tình cùng vấn đề, để cho Vân Tái mong muốn mở một nhà giao hàng nhanh công ty. Chuyên nghiệp đưa tin, lui tới tại Sơn Hải các nơi. Sau này sẽ là hai bộ giao chiến không chạm giao hàng nhanh thành viên. Thế nhưng loại này sự tình vẫn là chỉ có thể tưởng tượng. Lấy châu ngựa tốc độ xa xa không đạt được chuyên nghiệp đưa tin tiêu chuẩn. Mà lại phương Nam ngựa đa số là thấp chân ngựa. Cùng phương Bắc, Tây vực cao lớn ngựa giống hoàn toàn khác biệt. Cái này hắn mẹ phương Nam ngựa thoạt nhìn liền cùng con lừa đồng dạng. Đồ Thanh là chuyến này người phụ trách chủ yếu. Đồng thời cũng là Đồ Sơn thị tộc trưởng. Đại Vu sư không thể xuất hành muốn lưu tại Đông Di. Ra ngoài chinh chiến sự tình. Phải để Trung Nguyên nhìn ra được Đông Di quyết tâm. Xem như Thanh Khâu quốc người lãnh đạo vật. Đồ Thanh liền xung phong nhận việc tự mình tới trước. Mà có rồi như thế một vị Tham Vân cấp đại tộc trưởng tọa trấn. Toàn bộ Đồ Sơn thị sĩ khí. Thậm chí Đông Di sĩ khí. Đều hiện ra cực kỳ tăng vọt. Vận chuyển vật tư. Chế tạo chiến thuyền. Hao tốn hơn nửa năm thời gian. Tốt tại Trung Nguyên yêu cầu là trong một năm vận chuyển tới. Hiện tại cũng không tính là làm hỏng chiến cơ. Mà lại Đồ Thanh cảm thấy, Tam Miêu dù là chính là thật loại châu chấu, cũng không có nhanh như vậy liền vọt tới phương Nam. Phương Nam đáo rồi. Này, đó là vật gì? Đồ Thanh ánh mắt rất tốt. Thường thường tự xưng là có Ly Chu con mắt. Đương nhiên hắn là thổi ra châu. Hoàng đế đại thần Ly Chu ánh mắt ít nhất 6 điểm số không trở lên. Kia là thiên phú dị bẩm. Hắn Đồ Thanh mặc dù cũng ánh mắt không sai, nhưng cũng liền 5 điểm 5 dạng này. Mặc dù cái này đối lập những người khác tới nói, đã rất khoa trương. Phương Nam lúc nào có rồi như thế phồn hoa đỏ mới. Không phải nói năm trước mới vừa vặn xây sao. Cái này cùng Trung Nguyên cho chúng ta tin tức không đồng dạng a. Chấm ngoặc kép, Đồ Thanh thấy được những cái kia xe đẩy nhỏ, xe châu kéo. Còn có bộ kia đạp luân cần trục, hắn quay đầu lại nhìn một chút cái kia mãnh liệt giang thủy. Bên kia là Bắc, Đồ Sơn thị các chiến sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng, người bây giờ nhìn xem phương hướng là Bắc, chúng ta sợ không phải đi lầm đường. Đồ Thanh trừng tròng mắt, đây là phương Nam, đây là đi đến Trung Nguyên đi. Không sai a, tộc trưởng, kia là Bách Việt chiến thuyền. Chấm ngoặc kép. Một cái Đồ Sơn thị chiến sĩ chỉ vào một chiếc thuyền lớn. Đây không phải là viết sao? Thương thiên ở trên cao. Đồ Thanh hay là không thể tin tưởng. Trước mắt cái này phồn hoa địa phương là lụp sụp phương Nam. Mặc dù hắn thật lâu chưa có tới phương Nam. Dù sao nơi này không có cái gì điểm du lịch cùng hàng hóa tài nguyên. Thế nhưng hiện tại, tòa này bến tàu nghiễm nhiên là một phái hoàn toàn mới bến cảng lớn bộ dáng. Loại này phồn hoa hải cảng chỉ có Đông Di chân trời mới có. Kia là cùng Đông Hải chư quốc làm ăn địa phương. Đại nhân chi quốc thỉnh thoảng sẽ cưỡi côn ngư qua lại. Trên đường sẽ chảy qua Mạnh Tử Chi Sơn. Mà từ phía trên cuối cùng xuất phát. Đi tới đại nhân chi thị. Cũng là gần nhất đường thủy. Bởi vì bọn hắn có một đầu chuyên nghiệp đường thuyền. Cổ đại Sơn Hải thuộc về gần biển đi thuyền. Trung Quy tới nói. Tựa như là đế phóng huân một dạng. Người Trung Nguyên cũng không coi trọng tạo ngành đóng tàu. Cho nên đối với Đan Chu tạo thuyền lớn hành vi, đế là khinh thường mà lại phẫn nộ. Bởi vì Trung Nguyên có thể trực tiếp mua. Nhưng Đan Chu biểu thị, Đông Di có Bách Việt có, không bằng chính mình có. Nhưng mà đế liền sẽ hỏi hắn, ngươi là muốn tại Đại Hà vỡ đê thời điểm, bị Hoàng Hà lũ lụt một bàn tay đi ra ngoài. Tiếp đó cưỡi ngươi yêu thích thuyền nhỏ, trên đường chơi cái A Hồng phiêu lưu ký. Mở rộng đảo hoang sinh tồn sao? Tạo thuyền đỉnh cái chim dùng a. Ngươi ra biển tìm không thấy tiểu nhân quốc. Tiểu nhân quốc không có. Thế nhưng đại nhân quốc có. Rất nhanh, Đồ Sơn thị chiến thuyền dừng sát ở tòa này mới bến tàu bên trong. Đây là Đồ Thanh rốt cục khoảng cách gần thấy được bộ kia cần trục. Kình Thiên cánh tay chậm rãi áp hướng Đồ Sơn thị chiến thuyền. Vật tư bị phương Nam các chiến sĩ chỉ dẫn lấy di chuyển đi tới. Xe trâu kéo cùng xe đẩy nhỏ. Vật tư, gia thú bao vải, cực lớn hòm gỗ, qua lại nối liền không dứt. Đây là phương Nam, là cái kia tích bần suy yếu lâu ngày phương Nam. Mảnh này mang mãn chi dã cho Đồ Thanh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn tại lúc rất nhỏ đợi đi tới đi qua một lần phương Nam. Khi đó nơi này... Tất cả đều là chướng khí cùng rừng rậm, giang thủy bờ bên kia, là mông muội nguyên thủy bộ lạc. Mặc dù tại cái này trong vòng 20 năm, Trung Nguyên văn hóa dần dần khuếch tán đến đại giang bờ bên kia. Từ Tuân Sơn bắt đầu đối chư bộ tộc tiến hành thụ nghiệp. Thế nhưng phương Nam rớt lại phía sau tình huống. Tại Đông Di, Trung Nguyên, Bách Việt trong mắt, vẫn như cũ là thoát khỏi không rơi một cái vốn có ấn tượng. Mà bây giờ, dường như bất đồng, ta đây là liền vượt qua 20 năm sao? Đồ Thanh hơi có chút cảm khái, tựa như là tuế nguyệt ở trước mắt biến thiên đồng dạng. Loại cảm giác này, sẽ bất chi bất giác để cho người ta phát hiện, chính mình thật giống già hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là Tuân Sơn thủ bút, loại này cực lớn khí giới, cũng không phải tiện tay liền có thể chế tạo. Hắn từ không có nhìn qua loại vật này. Việt nhân bên trong, vị kia tham vân cấp đại chiến sĩ đến đây, thương thiên ở trên cao. Hắn nện một cái cánh tay, hướng Đồ Sơn thị tộc trưởng thăm hỏi vấn an, mà Đồ Sơn thị tự nhiên cũng phải cấp dư đem đối ứng lễ tiết. Kỳ thực lễ tiết loại vật này, cũng không phải là Trung Nguyên độc hữu. Tôn trọng, là thượng cổ thời đại mọi người đối với hữu hảo người cơ bản thao tác mà thôi. Loại hành vi này, bắt nguồn từ thiện. Ở thời đại này di chữ cũng không phải là miệt xương, mà là ý là phương Đông phụ cung người. Người Đông Di thiện xạ, có vỏ trứng gốm nổi danh nhất, dệt nghiệp cũng đồng dạng cực kỳ phát đạt. Không tang thị tang đào liền xa gần nghe tiếng, mà lên một lần trọng hoa trợ giúp không tang thị cải tiến nấu đồ gốm phương pháp. Để cho không tang thị đặc biệt là cảm tạ, thế là ở phía sau đến đế khảo sát bên trong. Đại Hà phía đông không tang thị chính là trọng hoa mạnh mẽ người ủng hộ. Đồ Sơn thị tộc trưởng đáp lại Việt nhân lễ tiết. Mặt trời mọc dương cốc. Mặt trời từ phương đông dương cốc mọc lên. Chiếu rọi che chở lấy ngươi. Người Đông Di đại đồ đằng. Cũng chính là ngoại trừ từng cái bộ tộc tiểu đồ đằng bên ngoài. Bọn hắn còn có một cái thống nhất đại đồ đằng. Tương tự Bách Việt tế tự thiên địa tứ phương. Người Đông Di nhưng là đã bị Phục Hy thị hệ ảnh hưởng. Từ rất cổ xưa thời đại, liền tế tự ba cái đồ đằng, tức mặt trời, phi điểu, rắn, nghe có phải là có chút giống vũ xà thần. Nhưng trên thực tế, ở phía sau đến dài rằng giặc diễn biến bên trong. Rắn đồ đằng trở thành long xà đồ đằng. Bởi vì Phục Hy xưng là long sư, hắn rắn đồ đằng cùng mọi người cũng khác nhau. Thế là mọi người liền đem hắn xưng là rồng. Mà mặt trời cùng phi điểu sát nhập làm mặt trời đồ đằng. Còn như kim ô đồ đằng là thuộc về mặt trời đồ đằng biến chủng. Người Đông Di cổ xưa nhất tế tự chính là mặt trời. Kia là tại phía xa Phục Hy thị hệ trước đó chuyện xưa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.